Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Hồng Phong trấn trận này khảo thí. Trọng điểm kỳ thật căn bản không ở trận này hôn lễ thượng, mà ở tiếp theo chàng hôn lễ thượng. Hiện giờ bọn họ cũng không có thu được quỷ quái tập kích. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ hết thảy căn bản là không có bắt đầu. Nếu là đem chỉnh chàng khảo thí cho rằng một bộ phim bộ nói. Bọn họ hiện tại sinh hoạt nhiều lắm xem như cái dẫn đường phiến. Phim chính còn không có bắt đầu đâu. Ngô Bất Lạc để tay lên ngực tự hỏi. Nếu lúc trước nguyên thân tranh đoạt thành công nói. Như vậy lúc này đây trở thành tân nương đi tìm chết người kia có phải hay không chính là Dương Hiểu? Vâng, có lẽ là bởi vì giải khai câu đố duyên cớ. Ngày này ban đêm, Ngô Bất Lạc rốt cuộc không hề mơ thấy các loại ly kỳ cách chết. Mà là mơ thấy Dương Hiểu Vân trước khi chết thời điểm mà đi, thiếu gia. Người buông tha ta đi, Dương Hiểu Vân không ngừng lui ra phía sau. Ta mang thai là lừa gạt ngươi. Ta chỉ là muốn thoát ly nha hoàn cái này thân phận mà thôi. Ta không phải cố ý, không còn kịp rồi. Tiểu Vân, thanh niên thanh âm rất là ôn hòa. Người mang thai sự tình biết đến người cũng không phải chỉ có ta. Ta cũng là vì cứu ngươi, không? Ta không cần chết, không cần. Dương Hiểu Vân hét lên. Vì cái gì đối phương luôn miệng nói muốn cứu nàng, kết quả lại muốn giết nàng. Này xem như cái gì cứu? Tiểu Vân, ngươi ngoan ngoãn, ngươi chết ở ta trong tay. Tốt xấu còn có thể đầu thai chuyển thế. Chính là, nếu ngươi chết ở nàng trong tay. Thanh niên trên mặt hiện lên hoảng sợ chi sắc. Không có quan hệ, ta sẽ giống giết chết mụ mụ giống nhau. Cho ngươi một cái thống khoái, không? Ngô Bất Lạc thấy cái tay kia véo thượng Dương Hiểu Vân cổ. Chính như tay chủ nhân theo như lời. Hắn thủ pháp đích xác thực mau. Dương Hiểu Vân thực mau đã bị hắn cấp bóp chết, làm Ngô Bất Lạc kinh ngạc chính là người nam nhân này. Truyền thuyết bên trong tay trói gà không chặt mà ốm đại thiếu gia. Thế nhưng chính là giết chết Dương Hiểu Vân người. Trương Dịch bị người đưa tới Lưu gia đại đường thượng. Hắn ngẩng đầu, thấy Lưu gia này đó các chủ tử đều vẻ mặt xem người chết giống nhau ánh mắt xem hắn. Những người này, không thích hợp a. Trương Dịch trong lòng dùng mình một cái, làm Mao Sơn hậu duệ, hắn cũng là nhận thức không ít quan to quyền quý, chính là bởi vì hiện đại pháp chế hoàn thiện, cho dù có những người này áp đảo pháp trị phía trên. Đối với mạng người cũng vẫn là có một phần kính sợ ở, nhưng là những người này lại không giống nhau, bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt, liền cùng hắn trước kia gặp qua những cái đó phát dồ bị quỷ mê tâm trí người không có khác nhau. Ở bọn họ trong mắt, chính mình không phải một người, mà là một cái đồ vật, một cái tùy thời có thể bị tể rớt xúc sinh. Quản gia, đây là ngươi nói người kia. Lưu gia lão gia nhìn về phía Trương Dịch, sắc mặt có chút tò mò, thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ thực, chỉ là đây là cái nam đi, hắn thật là cái nam. Nhưng là hắn còn có một cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Quản gia mỉm cười nhìn về phía nhị lão thái thái phương hướng. Hơn nữa, người này còn ở mà lão thái thái mở tế từ trong viện công tác. Đến nỗi hắn muội muội tiểu thúy, nhị lão thái thái cũng là gặp qua, nga. Nhị tàu, người gặp qua cái kia kêu tiểu thúy. Lưu gia lão gia hiếu kỳ nói. Không nghe nhị tẩu ngươi nói lên quá a, bất quá là cái nha hoàn, nhị lão thái thái khẩy Phật. Châu động tác dừng một chút, tiểu thúy lại xuẩn lại bồn, chính là cái thô sử nha hoàn, ngày thường quét quét rác còn hành, lấy tới làm tân nương vẫn là quá để mắt nàng, Trương Dịch có ngốc. Cũng biết những người này đánh cái gì chủ ý, tuy rằng hắn đích xác không phải tiểu thúy thân ca ca. Nhưng nhiều thế này nhật tử ở chung xuống dưới, cũng trăm triệu không có làm một nữ hài tử cấp chính mình hăng hái đạo lý. Các ngươi muốn sát muốn phạt ta đều nhận, cùng ta muội muội có cái gì quan hệ? Nàng căn bản không phải các ngươi lưu ra người, các ngươi không thể quyết định nàng đi lưu. Trương Dịch dãy dụa nói, lão gia, nguyên nhân chính là vì tiểu thúy vụng về mới hảo sai sự. Quản gia mỉm cười nói, bọn họ huynh muội tình thâm. chỉ cần nàng ca ca ở chỗ này, không sợ nàng không phục. Tiểu Thúy cô nương tuy rằng bộ dạng thượng có chút không tốt, nhưng thân thể rắn chắc, nhìn dáng vẻ chính là có thể sinh, bọn họ cưới vợ. Còn không phải là vì nữ hài tử có thể sinh. Lưu gia lão gia trong lòng đã ý động. Vậy ấn ngươi nói là Mani cha. Này không hảo đi, Mộc Sơ Nhất ở một bên trang ẩn hình người thật lâu. Nhưng hiện tại nghe thấy bọn họ như vậy thảo gian nhân mạng. Trong lòng cũng có chút ghê tởm. Đại tàu còn không có vào cửa liền đã chết. Hiện tại cứ như vậy cấp lại tìm một cái. Bên ngoài người muốn nói như thế nào chúng ta. Hơn nữa đại ca cũng không chịu nổi lần thứ hai lăn lộn a, đại thiếu gia cũng đi theo làm ra một bộ. Không được bộ dáng, thở hồng hộc nói, cha, không cần, ta như vậy thân thể. Các ngươi không cần nhiều lời. Các ngươi hiếu tâm ta xem ở trong mắt. Lưu gia lão gia xua xua tay cự tuyệt bọn họ huynh đệ đề nghị. Lúc này đây có thể không cần ngươi danh nghĩa cưới. Liền dùng ngươi đệ đệ danh nghĩa cưới, Lưu gia lão gia chỉ Mộc Sơ Nhất. Ngươi cũng hồ nháo đủ rồi, nên thu hồi tâm đi cha, nhị ca cũng chưa cưới, ta như thế nào liền. Mộc Sơ Nhất đem đề tài chuyển hướng về phía cái kia lời nói đầu kỳ quặc lão nhị. Ngươi nhị ca không giống nhau, Lưu gia lão gia trầm khuôn mặt nói. Sự tình liền như vậy định rồi, tháng giêng 15 là cái ngày lành. Ngươi hảo hảo thu thập một chút đương tân lang quan là được. Quản gia, Tiểu Thúy nơi đó sự tình liền từ ngươi tới tiếp nhận là. Lão gia quản gia mỉm cười ứng. Ban đêm Monster Mộc Sơ Nhất lặng lẽ đá văng ra A-la-môn. Ngươi còn giả chết, ban ngày cái kia thanh niên. Ta không có đoán sai nói hẳn là chính là Mao Sơn cái kia Trương Dịch. Thực lực của hắn cũng coi như không tồi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị bắt, đối thủ thật sự không thể khinh thường. Hiện giờ quỷ nương tử người được chọn đã tới rồi thứ 9 cái. Chúng ta lại không động thủ, cũng chỉ có thể chờ chết. Mộc Sơ Nhất mẫu thân chính là quỷ vương. Tự nhiên rõ ràng này đó lệ quỷ giết người thủ đoạn. Quỷ quái tu luyện phương thức kỳ thật cùng bọn họ sinh thời là có rất lớn quan hệ. Tử vong phương thức, thời gian. Địa điểm, thậm chí là bọn họ bản thân tư chất, đều có thể cho bọn họ sau khi chết biến thành bất đồng bộ dáng. Cái này quỷ nương tử bản thân tư chất hữu hạn, muốn giết người cũng chỉ có thể mượn dùng nhân loại tay. Làm chín nữ tử trở nên cùng nàng giống nhau kết cục. Mượn này tu hành, tế bái quỷ nương tử tập tục đã thật lâu, bởi vậy mà chết đi nữ tử càng là vô số kể. Nhưng địa phủ sở dĩ đem nơi này làm âm quan khảo thí trận thứ hai. Như vậy liền chứng minh này quỷ nương tử cũng đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Bọn họ thực lực theo thời gian trôi đi mà bị áp chế càng thêm lợi hại. Ngay từ đầu chỉ có 5 thành, dần dần chính là 6 thành 7 thành 8 phần 9 thành. Đối thủ càng ngày càng cường, bọn họ lại càng ngày càng yếu. Ta hôn mê thời gian đã càng ngày càng trường, A-la trầm mặc trong chốc lát. Vẫn là quyết định giao cái đế. Ngay từ đầu chúng ta liền sai rồi. Trận đầu khảo thí chúng ta khảo chính là đơn đả độc đấu. Nhưng lúc này đây khảo thí, kỳ thật khảo chính là đoàn kết cho dù là âm quan. Cũng là yêu cầu đoàn kết hợp tác, đặc biệt là bọn họ này đó điểm cao. Bản thân thiên phú cùng trình độ đã cao hơn phía dưới người một mảng lớn. Ngay cả phân phối nhân vật cũng so với kia chút điểm thấp càng tốt. Nếu bọn họ phối hợp ăn ý, trận này khảo thí muốn giải quyết kỳ thật cũng không khó. Ai nha, rốt cuộc phát hiện địa phủ dám khảo nhóm từng người khái hương nến trái cây. Người một lời ta một ngữ bắt đầu lời bình, 800 cá nhân, 4 chàng khảo thí. Liền thuộc A-la bọn họ lúc này đây khó một ít. Nhưng 10 cái 90 phân, cho bọn hắn trận này phân 4 cái, cũng coi như là không làm thất vọng bọn họ. Phi, này thấp kém hương nến ai lấy tới? Một cái nữ quỷ âm quan phun ra, đây là quỷ ăn sao? Lão nương dựa thượng âm quan lúc sau liền không có ăn qua như vậy khó ăn, âm quan đại nhân. Ngày tháng này tiền lương đã bị ngài ăn xong rồi. này vẫn là tháng sau dự chi ra tới đâu, mới tới thực tập sinh âm quan có nề nếp nói. Trước đó vài ngày, Uổng Mạng Thành đại thương trường mở cửa, ngài một hơi mua mấy trăm căn quý nhất hoàng gia hương nến, nữ âm quan sửng sốt một chút. Không nói, phán quan đại nhân, rốt cuộc khi nào cho chúng ta chướng tiền lương a? Ngươi nhìn xem, ta liền chính mình đều nuôi không nổi, căn cứ thị trường điều tra. Âm quan tiền lương tuyệt đối là cùng được với giá hàng trình độ. Ta cảm thấy nhân loại ở thế gian khiến cho không tồi. Còn bán phòng ở, ta cảm thấy chúng ta địa phủ cũng có thể làm âm trạch, phán quan sờ sờ râu nói. Đến lúc đó các ngươi ăn mặc cần kiệm liền vì tu luyện mua phòng. Liền không cần vẫn luôn ồn ào chướng tiền lương, nữ âm quan còn muốn nói cái gì đó. Bị bên người đồng sự ba chân bốn cẳng ấn hạ, khiến âm trạch bán tiền ý tưởng. Phán quan suy xét không phải một lần hai lần, cũng chính là nữ quỷ còn ở ngay lúc này đi ồn ào thêm tiền lương. Lần này thí sinh trình độ vẫn là thực không tồi, một cái khác âm quan nỗ lực đem đề tài rời đi. Lại đây, A-la là lạt ma chuyển sang kiếp khác, cho dù dưới tình huống như thế còn có thể bảo đảm thân thể tồn tại. Còn có thể khắc lục kinh Phật, thật sự lợi hại, còn có Mộc Sơ Nhất, Mộc Liên đem hắn dưỡng thật sự thực hảo. Thực lực của hắn cũng còn tồn một bộ phận, Trương Dịch liền có chút kê monster ai. Mao Sơn mấy năm nay thi đậu âm quan cũng là càng ngày càng ít. Vẫn là địa vị quá củng cố không đủ có tiến tới tâm duyên cớ, một cái khác Mao Sơn xuất thân âm. Quan thở dài nói, Trương Dịch như vậy tiêu chuẩn, đặt ở ta sinh thời cái kia niên đại, cũng chính là trong đó chờ. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thành Mao Sơn kỳ tài. Ta xem cái này Ngô Bất Lạc rất không tồi. Kẻ hèn 60 phân có thể hỗn đến bây giờ. Cha được manh mối cũng không thể so A-la bọn họ kém a. Chính là cửa thứ nhất thành tích vừa mới đạt tiêu chuẩn. Có chút yếu đi, người này thể chất tựa hồ có chút vấn đề. Bất quá ta tạm thời còn nhìn không thấu kia có cái gì. 100 âm quan có 50 cái đều là thể chất có vấn đề. Liền lấy Mộc Sơ Nhất tới nói. Hắn thể chất chúng ta ăn cũng là đại bổ a. Ngươi đây là phạm tội. Tiểu tâm rớt đến rút lưỡi địa ngục đi, ta sai rồi. Ta không dám nói nữa, bất quá bọn họ tốc độ quá chậm đi, phán quan thở dài nói. Tuy rằng quỷ nương tử đề này có chút khó, nhưng ta cũng đem 4 cái 90 phân đều đặt ở cùng nhau. Kết quả còn không bằng cái khác 3 cái trường thi, bọn họ liền lấy 90 phân thí sinh cầm đầu. Bắt đầu phá đề, ngoặc kép, thì thật quỷ nương tử đề này lấy tới làm cuối cùng khảo thí đều đủ rồi a, phán quan đại nhân. Ta tính một chút, trước mắt cha được manh mối người vẫn là có điểm nhiều, một cái phó thủ lặng lẽ thấu đi lên. Vì chống đỡ này đó thí sinh tình cảnh tái hiện, Uổng Mạng Thành âm khí thu vào lại muốn giảm xuống. Vậy lại soát những người này đi, phán quan cũng có chút sầu. Âm quan nhóm mỗi ngày la hét muốn chướng tiền lương, nhưng là này đó âm quan khảo thí lại là một tuyệt bút phí tổn. Ai, muốn tăng thu giảm chi, vẫn là đến đi kiến âm trạch bán, làm này đó âm quan nhóm hung hăng ra một lần huyết mới được. Trở về lúc sau, khiến cho thủ hạ đem những cái đó làm địa ốc vô lương các thương nhân hồn phách chiêu đi lên hào. Hảo tán gẫu một chút bán âm trạch vấn đề. Chương 30 Ngô Bất Lạc phát hiện gần nhất sở nhạc tựa hồ có điểm không thích hợp. Hình như là ở trốn tránh hắn. Trốn tránh hắn, đây chính là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình. Sở nhạc trước kia nói rõ ràng là hắn là cương thi quỷ. Ngô Bất Lạc trên người hơi thở có lợi cho hắn thương thế khôi phục. Mới vẫn luôn đi theo Ngô Bất Lạc bên người. Chính là hiện tại, sở nhạc cư nhiên không hề dính hắn. Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không phải chính mình vấn đề, mà là sở nhạc vấn đề. Hiện tại sở nhạc không hề là cương thi quỷ trạng thái. Còn có thân thể, khẳng định không hề yêu cầu giống như trước đây dính hắn không bỏ. Còn nữa, hiện tại là lần thứ hai âm quan khảo thí, sở nhạc vẫn luôn đi theo chính mình chỉ biết lạc hậu với những người khác. Suy nghĩ một chút. ta trên người bị quỷ đánh thượng dấu hiệu, đi đến nơi nào đều có thể bị quỷ nương tử phát hiện. Tương đương với một người hình bóng đèn, đi đến nơi nào liền vọt đến nơi nào, vì không rút dây động rừng, Sở Nhạc rời đi chính mình bên người đi tra án mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cho dù lý trí thượng có thể không có trở ngại, tâm lý thượng cũng là không qua được, nhất định là bởi vì ta quá phế vật, Mộ Bất Lạc như thế nghĩ đến, rốt cuộc ta hiện tại đã không có những cái đó phòng thân đồ vật. Bên người lại đều là chút không người không quỷ, hắn những cái đó bản lĩnh lấy tới bảo mệnh đều trễ ít. Huống chi đi làm cái khác suy nghĩ cẩn thận này đó nguyên do. Mộ Bất Lạc cũng liền không hề dối dám ân đi rốt cuộc khảo âm quan càng thêm quan trọng. Hắn tổng không thể yêu cầu người khác vẫn luôn thủ hắn. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Hắn cũng không tin, chẳng lẽ trận này khảo thí thật đúng là không có hắn phát huy không gian. Sở Nhạc gần nhất không phải bị Mộ Bất Lạc quấn lên, mà là bị người theo dõi. Hết chương.